Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 31. Cơ trí sư nương đã sớm nhìn thấu nhất thiết. Mai Tô Giai bị Chu Gia lấy công chúa ôm dáng vẻ ôm vào trong ngực. Khuôn mặt trên còn miễn cưỡng bài trừ đi ra một cái tịnh răng nụ cười. Hướng lấy vừa vặn cứu hắn mặt nạ nam nói: Nơi đó hoa rất đẹp. Đa tạ cứu mạng. Minato là mặt đầy bất đắc dĩ. Mang tiền bối, người bớt tranh cãi một tí đi. Như vậy, vị này thần bí tiên sinh. Gặp lại, Chu Gia cũng cười lấy hướng Obito gật đầu một cái. Ba người tại Minato phi lôi thần chi thuật dưới biến mất ở Obito trước mắt. Obito nhìn xem biến mất ba người. Nhớ tới lúc trước tại Konoha sinh hoạt, mãnh thú khuôn mặt gai cái tên kia. Tốt đi, hắn để lại cho Obito sao chan lớn nhất hồi ức. Chính là đá vào hắn khuôn mặt trên hai chân. Ơ kìa, nói thế nào mãnh thú khuôn mặt cũng là ta cùng thời kỳ a. Chờ mắt nhìn xem phụ thân hắn chết ở trước mắt ta. Thật đúng là không làm được đây. Giao cơ ô ô tiếng kêu nhượng Obito dừng lại hồi ức. Liên tục không ngừng chakra từ giao cơ thân đăng lên vào Obito thân thể. Akimichi lão phương mang đến hậu di chứng cảm giác suy yếu dần dần biến mất. Ta nói, người này vì cái gì như vậy dính ta à được. Obito đại nhân, nó ra vẻ cũng không phải thích ngươi cùng ta thân trên chakra à, ai. Vậy tại sao hàng này đang chiến đấu đột nhiên liền không công kích ta à? Ngươi hàng này nhìn manga thời gian căn bản không nhìn thiết lập đối với. Đúng, đi, đối với, đúng, đi. Giao cơ là từ trước đến nay một mực đi theo tam vị Aisabu cá nhỏ a. Bất quá sao, chật chật, ngươi hàng này vác lấy chúng ta tại thần uy trong không gian đều làm gì à? Thân trên cư nhiên dính nhiều như vậy tam vĩ chakra. Ân hả, ngoặc kép chấm chấm. Ta vì cái gì đều phải nói cho ngươi a. Bất quá, ta ra vẻ quên cái kia đại ô quy. Obito xấu hổ gấp gáp mà hai tay bắt lấy tóc rậm chân. Thiếu niên cùng thiếu nữ ôm hôn tại tràn đầy ngay trong biển hoa. Song một cái đặc biệt ưa thích dùng tivi bí mật quan sát đại ô quy mặt đầy bát quái mà nhìn xem. Hết thảy các thứ này. Không việc gì không việc gì. Hổ vằn monster sống không cần ra mặt. Suy nghĩ một chút mới vừa đi vị kia. Lão sư người Namikaze Minato. Sau này khi lấy Kyuubi mặt ngay cả nhân mạng đều làm ra tới. Ta với ngươi nói, các ngươi đều bị mẹ hắn vùng thiếu văn minh biểu hiện lừa gạt. Đây mới là Sarutobi Hiruzen nhất mạch nhất hùng hổ lão tài xế a. Nha, đối với, đúng, con của hắn so với hắn hoàn sinh mãnh liệt. Ngươi phải thừa kế lão sư y bát biết không? Obito, cho vĩ thú mang đến lớn nhất tinh thần ô nhiễm. Không muốn thua cho đây là hoàng mao cha con. Người phải cố gắng sống ba cái. Tiên sư cha, người đủ a. Cái này loại hỏng bét đề tài đến đây chấm dứt đi. Còn có vì cái gì có thể thần chuyển biến đến nhiệt huyết khích lệ a khốn nạn. Lúc này, xa xa thực nhân xương bầy tựa hồ được cái gì chỉ lệnh. Hướng lấy trên đất trên co quắp lấy Suikajan Fuguki thân trên nhào tới. Miệng to nghiền ngẫm lấy hắn thân trên thức ăn cho chó. Phi, máu thịt, Obito chán ghét nhìn xem hết thảy các thứ này. Hai tay kết ấn, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Ngọn lửa hừng hực chui luyện lấy cái này đã từng bị xưng là tối cường giao cơ người cầm được. Suikajan Fuguki cùng hắn cả đời nghiệp. Obito vốn định xoay người rời đi. 0517 mang lấy kinh hỉ thanh âm lại vang lên. Mẹ nhà nó, đánh chết boss quả nhiên mất bảo. Đây là Obito, nhanh đi qua nhìn một chút. Lúc này Suikajan Fuguki đã cùng hắn thông linh thú thực nhân xương môn. Bị liệt hỏa cháy hết, lại không có lưu lại bất kỳ vật tàn lưu. Hài cốt phía trên mọc lên một cái huyết sắc quả cầu nhỏ. Obito sờ lên quả cầu nhỏ. Một cổ mưu toan chiếm đoạt hết thảy tâm tình tiêu cực lại đang trong đầu hắn sản sinh. Hắn đuổi vội vàng buông tay ra. Quấn ở hắn một cái tay khác trên dao cơ lại hưng phấn gổ lên thân trên tiêm thứ. mở to miệng đi, đây là, cái này chỉ sợ là Black King huyết thống mang cho ngươi tới năng lực một trong. Nếu như ta không có nhìn nói bậy, cái này đoàn huyết sắc hình cầu hẳn là thao thiết, thất tông tội một trong. Dĩ nhiên giao cơ như vậy ưa thích nó, liền khiến nó ăn mất đi. Ngoặc kép chấm chấm, thật không thành vấn đề sao? Kia cổ kinh khủng tâm tính, chiếm đoạt hết thảy dã vọng. Ta nói, ngươi cảm thấy hiện tại hàng này chẳng lẽ không đúng một dạng sao? Obito nhìn một chút mở to miệng lộ ra đầu lưỡi giao cơ. Sau đó giơ tay lên đưa nó đưa về phía tên là thao thiết huyết sắc quả cầu nhỏ. Giao cơ vội vã không nhịn nổi mà một cái nuốt dưới thao thiết. Phát ra thỏa mãn thanh âm. Sau đó, nó thân đau đột nhiên bành trướng. Kèm theo lấy nó hưng phấn tiếng hí. Cả người trở nên lớn hơn. Thân đau bộ phận càng có lưu tiến cảm giác. Thân trên tiêm thứ ẩn tàng trong đó. Kia trương to miệng rộng lại nhiên rất nhân tính hóa cười cười. Sau đó dần dần giấu. Cả cây đao trở nên phổ thông lên. Giống như là một cái da trưởng thêm rộng cự kiếm. Ai a, không tệ nha. Ta thế nào cảm giác chảm phách đao cái gì loạn nhập đây. Obito mừng rỡ ước lượng trong tay cự kiếm. Trọng lượng cái gì căn bản không biến hóa. Bề ngoài đẹp mắt không ít nha. Dĩ nhiên nó là tam vĩ người theo đuổi. Như vậy, ta liền coi nó là làm lễ vật đưa cho Jin đi. Ngoặc kép chấm chấm. Cho nên nói, vừa vặn chắc chắn đóng hướng quan hệ. Người sẽ đưa cho bạn gái cái này đương tín vật đính ước là đi. Rất tốt rất tốt. Sau đó Konoha sẽ không có gì ôn nhu điều trị nhẫn giả Nohara Jin. Chỉ có tân sinh tay cầm 40 mét trường đao trên đường phố chém người nữ vũ thần đối với. Đúng, đi, người hàng này cũng có thể có bạn gái. Thật là, ai, lục đạo tiên nhân a, người mở mắt ra nhìn một chút đi. Obito không phải rất có thể lý giải 517 não động. Thân là nhẫn giả, thực lực mạnh một ít không phải tốt sao nhất. Không để ý tới 0517 bại chó một dạng nhổ nước bọt. Obito thông qua mắt phải câu thông Kakashi. Sau đó một cái thần uy hướng cái kia bên truyền tống đi qua. Kakashi thân thể dựa ở một thân cây dưới. Nhìn trước mắt xuất hiện không gian Uzumaki. Obito mang lấy kia đống không thể miêu tả mặt nạ xuất hiện. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi không nên tới. Thật, ta mới vừa muốn nhắc nhở ngươi. Mắt ngươi quá nhanh. Obito chính nhất mặt đen người dấu hỏi nhìn vẻ mặt đồng tình Kakashi. Phía sau hắn truyền tới quen thuộc mà khí tức kinh khủng. Ta nói, nào đó tên tiểu quỷ, học được chết giả lừa gạt người khác nước mắt đây. Sau khi trở lại còn ý đồ lừa gạt được cơ trí bản tiểu thư sao? Mái tóc dài màu đỏ một tia mà quỷ dị bay lên. Còn dính lấy máu quả đấm đã nện ở Obito đầu trên. Vẫn là quen thuộc quả đấm. Vẫn là quen thuộc thường nói. Obito buông tha đã sắp thành làm gốc có thể hư hóa. Kết kết thật thật ai một quyền này. Còn có thể nếm được quả đấm ngươi. Thật tốt a, Kusinai tỉ tỉ. Vài chục phút trước, Jin trong không gian ý thức. Đại ô quy giống như một tao ngộ sân trường bạo lực người bị hại một dạng. Lấy lòng nhượng ra bản thân bảo bối TV. Bị phong ấn lấy Kurama gắt gao nhìn chăm chú lấy trong máy theo dõi kia đối nam nữ. Không phải nhìn nội dung cốt truyện, mà là nhìn chăm chú lấy cái kia Seragon. Đáng ghét Mangekyo. Xuất hiện lần nữa sao? Một bên Jin giống như một yêu sớm bị lão mụ phát hiện tiểu nữ sinh. Hai tay chắp ở sau lưng quật cường nghiêng đầu. Kusinai chừng lấy nàng. Dùng không nói thật sẽ không cho tiền xài vặt giọng uy hiếp nói. Nói đi, cái này cổ chakra, còn có cái kia đều là đóa hoa không gian. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Obito tên khốn kia, căn bản là không có chết đối với. Đúng, chứ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.